Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 3 thuật xâm sinh tử, tác giả Thụy Du, tập số 9. Ma Gương dường như đang tìm đường tẩu thoát, bởi vì một thiên sư cao thủ đã đột nhập được vào trong thế giới gương của cô ta. Không có thời gian đâu chơi đùa với chúng tôi nữa. Đại Bi, Đại Chú Thông Thiên, Nhất Bá Nhất Thiên, Thủ Tuyệt Diệt. Giọng nói âm trầm lại vang lên giữa tầng không. Bùa vàng tan biến thành những đốm sáng lân tinh, cuộn xoáy quanh mũi kiếm gỗ đào của Tử Nguyệt, phóng vút tới, xuyên thẳng vào ngực Ma Gương. Bên tai nghe vung vút như xé gió, loảng xoảng mấy tiếng, tấm gương đã bị kiếm chém cho vỡ tan tành. Ma Gương không còn chỗ trốn tránh nữa, móng vuốt ma quái liền mở rộng ra, ma lực tụ lại như dòng nước bùng nổ lên. Hai cổ lực lượng va vào nhau phát ra tiếng nổ lớn, nổ tung hết những tấm gương xung quanh. Nhưng kiếm gỗ đào, bùa vàng hay thần chú, tất cả đều không thể khống chế được Ma Gương. Khựng lại một chút, Tử Nguyệt truyền đạo lực ra bàn tay, đẩy mạnh thanh kiếm xuyên qua luồng ma lực khủng khiếp, đâm xuyên qua ngực Ma Gương, để lại trên ngực một chữ vạn. Bùm lên một tiếng nữa, chữ vạn vỡ tan, tựa như một cơn gió bùng nổ dữ dội, nghiền nát tất cả ma khí. Trong tích tắc, Ma Gương như một chiếc gương vỡ thành nhiều mảnh, sau đó tan biến đi. Đã chết rồi sao? Giải quyết xong rồi. Tôi không giấu nỗi cảm xúc vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Đệ tử thứ hai này của Thiên Chủ có thể xử lý sứ giả thứ 9 của Ma Vương dễ như trở bàn tay, thật đáng ngưỡng mộ. Không đơn giản như vậy đâu. Ở bên ngoài muốn giết cô ta cũng dễ dàng hơn, nhưng đây là thế giới trong gương, là lãnh địa của cô ta, chắc chắn đã trốn vào trong gương rồi. Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn rõ người đệ tử thứ hai. Tử Nguyệt này có vẻ ngoài còn xinh đẹp hơn cả chị em Bạch Trà. Trông trẻ trung như vậy sẽ rất khó xác định độ tuổi chính xác. Cô nàng buộc tóc đuôi ngựa hai lớp, sắc diện khá mới mẻ, vẻ ngoài thời trang và khuôn mặt rất đáng yêu. Đôi chân thon và mảnh mai, tổng thể đều rất hài hòa. Thiên Chủ này cũng thật biết chọn đệ tử. Chị em nhà Trà và Tử Nguyệt đều còn rất trẻ. Tuy mỗi người một vẻ, nhưng ai cũng có mỹ mạo hơn người. Anh là Hổ hả? Tử Nguyệt liếc nhìn tôi từ đầu xuống tới chân dò xét. Tôi gật đầu xác nhận. Cô lại nói: tôi theo lệnh của Thiên Chủ tới đây xử lý Ma Gương và đưa tất cả ra ngoài. Mỹ Kỳ nghe vậy lập tức gật đầu lia lịa, còn luôn miệng nói cảm ơn đệ tử của Thiên Chủ. Cũng giống như tôi, cô ấy chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi ma quái này. Tiểu Yêu Tinh nhắc nhở: không dễ dàng vậy đâu. Ma Gương tôi chỉ đứng thứ 9 trong thập ác, không mạnh nhưng rất quỷ quyệt. Vừa rồi cô chỉ mới khống chế được cô ta thôi. Ma nữ vẫn còn sống, vẫn đang lẫn trốn trong 3000 thế giới gương. Không diệt được Ma Gương á, chúng ta không thể thoát khỏi nơi này đâu. Ừ, đây là một trong những lý do mà Thiên Chủ phái tôi đến đó. Tử Nguyệt nói xong, cầm thanh kiếm gỗ đào, đứng trước hàng trăm tấm gương. Nhưng dáng người cao gầy và khuôn mặt khả ái của cô không hề phản chiếu trong gương. Thay vào đó, bao bọc quanh thân cô là khí đen không ngừng tỏa ra từ trong tấm gương quỷ dị. Hai tay chắp lại, 10 ngón tay chụm đầu, hai lòng bàn tay không chạm, các ngón dương mở như hoa sen nở nụ. Hai ngón cái và hai ngón út dính chạm vào nhau, tạc thủ liên hoa ấn. Ngũ hành tánh mỏng, ngũ hành binh gia, khắp cõi ta bà, sát lai trợ ngã, ngũ hành ca ha, ngũ hành yếm. Tử Nguyệt cắn ngón tay nhỏ máu tông tông lên mặt gương. Giọt máu chạm vào ma khí, lập tức phát ra ánh sáng đỏ, nhanh chóng ép luồng ma khí đen đặc quay trở lại, dồn nén hết vào trong gương. Máu đỏ lông tông đáp xuống, trượt dài trên mặt gương, tạo thành một câu thần chú đỏ màu huyết sắc, in trên mặt phẳng sáng loáng. Mặt gương bỗng sáng rực lên, có thể cảm nhận được sức nóng như dung nham bốc lên. nóng đến mức chất lỏng màu đen từ trong gương bắt đầu ứa ra, trông giống như ma. Chạm phải máu của thiên sư Tử Nguyệt liền sủi bọt lóc bốc, bốc hơi bay lên tạo thành những sợi khối đen nóng rẫy. Ma gương nghiến răng nghiến lợi kêu trú lên, cuối cùng cũng chịu ló đầu ra khỏi gương, vẻ mặt đau đớn, móng vuốt ma quái siết chặt, khuôn mặt bị đốt cháy vẫn còn bốc hơi xèo xèo, trông vô cùng gớm ghiếc. Ánh mắt nhìn Tử Nguyệt toát lên vẻ thù địch, toàn thân bộc phát ra sát khí. Thiên sư Bát Kỳ, Tử Nguyệt, người đứng thứ hai nơi cổng thiên, sao lại xuất hiện ở đây? Ma Cương nhìn hình xăm tám lá cờ đen trên bắp tay của Tử Nguyệt mà gào lên. Biểu tượng Bát Linh Kỳ đại diện cho cấp bậc thiên sư của Tử Nguyệt, tương tự như thiên vương dùng số khoen tay để đánh dấu cho cấp thập kỳ của mình. Mỗi người một vẻ, có cách đánh dấu nhận biết cấp bậc của riêng mình, và người nào cũng có vị trí khá cao nơi cổng thiên. Bát Kỳ thiên sư so với cấp lục kỳ của anh Sâm, đạo lực quả nhiên tốt hơn rất nhiều, chắc chắn có thể giữ được cho tôi an toàn và có khả năng tiêu diệt ma gương. Tử Nguyệt khoanh tay hỏi: ngươi đang hại người ở đây, tại sao ta không thể xuất hiện? Ma gương chất vấn: thiên chủ và ma vương không thụ công oán, âm dương cách biệt, bấy lâu nay nước sông không phạm nước giếng, cớ sao lại đến phá hỏng nhiệm vụ của ta? Ngươi có nhiệm vụ của ngươi, thì ta đây cũng có nhiệm vụ của ta, mệnh lệnh có cãi. Các ngươi và ma vương tàn bạo độc ác, hại người khắp nơi, thiên chủ không ra tay chẳng qua là không đặt các ngươi vào trong mắt. Nước sông với nước giếng cái nỗi gì? Ngươi dám xúc phạm ma vương của chúng ta? Ma gương tức giận khiến tất cả gương lại bắt đầu bốc khói, nhưng lần này là màu đỏ như máu, chạm vào da thịt lạnh buốt. Chà, cảm thấy bị sỉ nhục sao? Hôm nay ta không chỉ mang người đi, còn muốn tiêu diệt ngươi đó. Tử Nguyệt cũng nói lớn rồi vung kiếm đâm xuyên qua gương. Chỉ trong tích tắc, chiếc gương vỡ tan tành, nhưng ma gương đã biến mất. Không biết phải tìm cô ta thông qua chiếc gương nào. Ngươi muốn giết ta trong 3000 thế giới gương sao? Thiên sư Bát Kỳ, ngươi cũng quá kiêu ngạo rồi. Giọng của ma gương không biết từ đâu phát ra, cứ như vậy trôi đi giữa những tấm gương như làn sóng âm dữ dội. Không thể xác định được vị trí của ma nữ ở đâu. Tất cả hình ảnh lại một lần nữa không ngừng xoay quanh những tấm gương. Tử Nguyệt nở nụ cười tự tin. Lại là chiêu trò cũ trích đó. Chỉ cần bắt được ngươi, đối phó với ngươi cũng không khó. Ma gương kiêu ngạo nói. Nhiều gương như vậy, bắt được ta đi rồi mới nói. Để ta xem ngươi làm sao tìm được chân thân của ta. Ngay khi giọng nói của ma gương vang lên, hàng trăm tấm gương xuất hiện, dựng đứng lên, xoay tròn quanh Tử Nguyệt. Có vô số yêu ma quỷ quái từ trong mỗi tấm gương bò ra. Những thứ đáng sợ ấy điên cuồng lao vào chúng tôi, và tất cả chúng tôi đều là thật. Nhiều gương như vậy, nhưng sự thật chỉ có một. Tử Nguyệt gập lòng bàn tay lại, bắt đầu chụm 10 ngón tay, bắt thành hình ấn tứ đại ngũ châu. Sau đó nhanh chóng đổi tay. Chỉ trong vòng vài giây, liệu tôi có thể đạt được tốc độ thi triển thủ pháp nhanh như thế này sau vài năm luyện tập hay không? Đại địa kim cang, hàng phục quân ma, Kahapara. Thủ ấn kết bộc phát ra cùng câu niệm chú. Tử Nguyệt đập lòng bàn tay xuống đất, vô số lá bùa màu vàng lơ lửng trên không trung bỗng tan biến thành một dải ánh sáng màu vàng, tạo ra địa chấn khủng khiếp chưa từng thấy. Ánh sáng vàng tựa như dung nham gợn sóng trên mặt đất, dồn tới ồ ập như sóng đánh, cùng với những tiếng nổ trung động 3000 thế giới gương, phá hủy trong tấm gương trước mắt, nhấn chìm đám yêu ma quỷ quái trong dòng mắt ma nóng chảy. Luồng ánh sáng ấm áp khiến cho người xung quanh có cảm giác như một luồng thanh quang thánh thiện bỗng bao trùm lấy linh thể, và toàn thân có cảm giác vô cùng dễ chịu. Tâm trạng bỗng nhiên thấy thoải mái và bình tĩnh hơn rất nhiều. Loại sức mạnh này thực sự quá lấn át và khủng khiếp. Từng chiếc gương một liên tục bị phá hủy, yêu ma quỷ quái biến thành cát bụi. và ánh sáng vàng bao trùm toàn bộ 3.000 thế giới gương, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Khi ánh sáng vàng mờ dần đi, về cơ bản đã tiêu diệt toàn bộ gương soi, giết chết tất cả yêu quái. Lúc này chỉ còn lại một mặt gương cuối cùng. Không chỉ chúng tôi, đến tiểu yêu tinh cũng vô cùng choáng ngợp trước sức mạnh khủng khiếp của bác kỵ thiên sư Tử Nguyệt. Loại sức mạnh này dường như không phải thứ mà người phàm có thể sở hữu hay sử dụng được. Thiên sư bác kỵ mạnh như vậy, chẳng trách thiên chủ có thể đứng vững trên đỉnh âm dương giới. Tiểu yêu tinh nói xong thở dài, nhìn Tử Nguyệt há hốc, tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ. Tôi biết là con nhóc ấy thật ra đang ghen tị. Không phải ghen tị với danh hiệu thiên sư bác kỳ, với danh phận đệ tử của thiên chủ. Nó chỉ đang ghen tị với sức mạnh này, và mong muốn cũng có ngày mình mạnh được như thế. Con nhóc ao ước, nếu có được sức mạnh này, mình đã có thể báo thù từ lâu rồi. Tìm thấy rồi. Tử Nguyệt vừa nói, tay phải vừa rút ra một lá bùa vàng. Khẩn thổ tam muội chi hỏa, nhẫn phóng như nhật chi quang, kim cang giáng phục, tróc trừ yêu ma quỷ quái. Sau khi lá bùa vàng mềm mại tựa như dải lụa sáng lên ánh kim quang, được quấn vào bên tay phải của Tử Nguyệt, cùng với chú niệm lầm rầm, lá bùa bỗng sóng sánh như tan chảy, hòa vào cánh tay như dòng nước uốn lượn hai sắc đỏ và vàng. Tử Nguyệt đấm mạnh tay phải tới, xuyên thủng qua chiếc gương đồng cuối cùng còn sót lại trong 3.000 thế giới gương. Chỉ nghe thấy một tiếng thét thất thanh vang lên, ma gương đã bị Tử Nguyệt siết lấy cổ lôi ra ngoài. Ma nữ cố vùng vẫy, nhưng bàn tay phải màu đỏ tươi đã như xích sắt khóa chặt lấy cô ta lại. Ma nữ lúc này dường như đã mất hết sức lực, bị Tử Nguyệt đập mạnh xuống đất, đè chặt cổ, không sao nhúc nhích được. Tử Nguyệt kiêu ngạo nói: Tam muội chi hỏa có tác dụng trấn áp linh hồn và thể xác, tróc trừ yêu ma quỷ quái. Ngươi bị ta bắt được rồi, có chạy đằng trời cũng không thoát. Ma gương bị Tử Nguyệt đánh bại dễ dàng như vậy, thực lực cả hai có vẻ rất là chênh lệch. Ma nữ có cố gắng như thế nào cũng vô ích, không thể thoát khỏi được tam muội chi hỏa của Tử Nguyệt. Nói xem, giờ ta nên giết ngươi như thế nào đây? Tử Nguyệt nói, chờ một cổ khí tức tràn ra đầy uy áp, khiến cho ma gương choáng váng, không dám nhúc nhích. Khi con người ta chết đi trở thành ma, có thể tiếp tục tái sinh vào sáu nẻo luân hồi. Nhưng ma khi chết đi rồi thì chẳng còn lại gì. Ma gương dẫu có là một ác ma hung dữ đến đâu đi nữa, cũng không tránh được hồn siêu phách tán. Linh hồn bị đánh cho tan tác, nghĩa là hết đường đầu thai. Khi tất cả đã biến thành tro rồi, thì ma vương cũng hết cách. Ngươi muốn gì? Ngươi dám giết ta sao? Ma vương sẽ không để yên cho thiên chủ của ngươi đâu. Ma gương bị đánh đến không thể phản kháng, không còn cách nào khác, đành phải mang ma vương ra làm lá chắn, hăm dọa Tử Nguyệt. Con ác chủ bài này của cô ta cứ tưởng có thể trở thành kim bài miễn tử, nhưng không ngờ Tử Nguyệt hoàn toàn không sợ ma vương, thậm chí còn tỏ ra khinh thường. Âm nhân trừ tà diệt ma, trấn áp quái yêu, và thiên chủ của chúng ta đang đứng trên tất cả âm nhân của âm dương giới này. Ngươi dám chọc giận thiên chủ, thử hỏi nếu ta giết ngươi hôm nay, thì tên ma vương đó có ngu ngốc đến nỗi gây sự với thiên chủ? Chỉ vì một âm sứ giả cỏn con có thể thay thế bất cứ lúc nào giống như ngươi hay không? Ma vương tất nhiên sẽ trả thù cho ta. Ta xếp thứ 9 trong thập ác, ta là tay chân quan trọng của ma vương, chắc chắn ngày ấy sẽ cứu ta, sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi nói cái gì? Ma vương sẽ vì ngươi thế này, vì ngươi thế nọ, sẽ cứu ngươi sao? Ta nghe nói sứ giả không hoàn thành nhiệm vụ, lúc trở về sẽ bị ma vương giết chết. Xếp thứ 9 như ngươi sẽ được tha hay sao? Ma vương đó sẽ vì ngươi chống lại thiên chủ của chúng ta hay sao? Động não lên một chút đi. Ma gương nghe đến đây thì không nói nên lời. Rõ ràng cô ta không ngờ Tử Nguyệt biết nhiều về ma vương như vậy. Tử Nguyệt nói với tôi: Anh Hổ à, anh đi đập vỡ tấm gương đồng đó. Gương vỡ thì tất cả có thể ra ngoài rồi. Đó là nơi chất chứa oán khí của ma gương, cũng chính là chân thân của cô ta. Nhờ anh giúp một tay. Tôi buông ra thì ma gương sẽ bỏ chạy. Để chạy mất rất khó bắt lại được đó. Tôi gật đầu, cầm kiếm đồng xu bước tới trước tấm gương đồng, không chút do dự, một kiếm đâm thẳng vào gương. Chỉ nghe thấy tiếng gương đồng rạn vỡ, nứt ra một cái khe cực lớn. Sau đó khe hở càng lúc càng lớn hơn. Trong nháy mắt, tất cả bị một luồng gió tối lạnh lẽo hút ra ngoài. Người đứng gần nhất chính là người đầu tiên bị hút vào trong, đẩy bật ra ngoài. Tiếp đó là những người khác cũng bị hút ra. Không lâu sau, chúng tôi lại xuất hiện trong tiệm xăm với ma gương và tấm gương đồng sau lưng. Ê, cậu Hổ, cậu đây đâu? Tên lùn vừa nhìn thấy tôi đã vội vàng chạy tới, nước mắt lưng tròng. Xích chút nữa đã ôm chầm lấy chân của tôi như mọi khi, nước mắt nước mũi tèm lem. Tiểu yêu tinh nhìn ma gương vừa theo Tử Nguyệt bước ra ngoài. Còn con ma này thì sao? Giết hay ta? Tử Nguyệt bình thản nói. Giết thì dễ thôi. Trước tiên phá hủy gương đồng, sau đó một kiếm giết chết cô ta là xong. Tôi để ý thấy Tử Nguyệt cứ nhìn thánh kiếm trong tay tôi không rời, nhưng không nói gì. Rõ ràng thiên sư Bắc Kỳ đã nhận ra đây là thánh kiếm, biết được sự lợi hại của kiếm nên rất muốn có được. Nhưng cũng biết được rằng thánh kiếm đã nhận chủ, nên chỉ có thể tiếc nuối ngắm nhìn. Ai nhìn thấy thánh kiếm mà không tham lam muốn sở hữu đâu chứ. Nếu không phải chỉ mình tôi sử dụng được thì kiếm cũng đã bị cướp mất từ lâu rồi. Nghe Tử Nguyệt sắp sửa giết mình, thân thể ma gương khẽ rung lên, vẻ mặt gớm ghiếc có chút sầu muộn. Đáng lẽ ma nữ kia phải chuẩn bị tâm lý cho cái chết rồi mới phải, rơi vào tay đệ tử của thiên chủ, yêu ma quỷ quái thì chỉ có chết thôi. Không rõ vì sao, đối với các thiên sư nơi cổng thiên, yêu quái gặp một con nhất định phải giết chết một con. Chỉ biết Tử Nguyệt không chút mềm lòng, ra tay dứt khoát lạnh lùng. Bộ vàng kệ môi niệm chú, vẽ lên lòng bàn tay một ấn phù diệt ma, ánh kim quang sáng rực lên. Gương đồng vỡ vụn ra, ma gương cũng lập tức vỡ tung thành trăm ngàn mảnh, văng tung tóe khắp nơi. Thân thể vỡ nát hóa thành tro bụi bay đầy trời, rơi lả tả xuống nằm yên trên mặt đất. Dưới ánh sáng vàng rực rỡ, dường như đang tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh như lân tinh. Trời ơi, cuối cùng cũng thoát khỏi một kiếp nạn nữa rồi. Tên quỷ lùn lau mồ hôi lạnh trên trán rồi thốt lên. Sứ giả mà ma vương gửi đến đã vượt qua được hai tên đứng cuối bảng, vẫn còn 8 vị trí xếp trên nữa. Nhưng diệt được một tên thì bớt đi một kiếp nạn, bởi cuộc truy sát của ma vương sẽ không bao giờ kết thúc. Tuy rằng thập ác 10 tên đã chết hai, nhưng vẫn còn 8 tên có sức mạnh ngày càng tăng đang chờ tôi phía trước. Cứ 3 ngày một lần lại tới đội mạng, lúc nào cũng sống trong nơm nớp, hồi hộp lo âu, tựa như có thanh đao sắt luôn treo trên đầu. Thật sự rất mệt mỏi. Nhiệm vụ hoàn thành rồi, tạm biệt. Tử Nguyệt thu dọn ba lô trên sofa, cất thanh kiếm gỗ đào rồi vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi, chuẩn bị rời đi. Ủa sao đi sớm vậy? Không ai lại chơi vài ngày sao? Tên quỷ lùng gọi với theo, huyết huyết cùi chỏ ra hiệu tôi mau giữ thiên sư Bắc Kỳ ở lại. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Tử Nguyệt đã quay đầu liếc nhìn sang cáo nhỏ, rồi châu mày hỏi: Anh nuôi một con hồ yêu trong nhà sao? Tuy là hồ yêu nhưng mà nó... Chà, trông dễ thương đó. Nhưng mà yêu quái mãi mãi là yêu quái. Cẩn thận có ngày con hồ yêu đó trở mặt ăn thịt cho anh đó. Nói xong, Tử Nguyệt sải bước ra khỏi tiệm xăm, biến mất trong bóng tối. Nè nè, thiên sư Bắc Kỳ à, cô không để lại thông tin liên lạc gì sao? Nếu sư giả ma vương lại đến á, chúng tôi biết tìm cô ở đâu bây giờ? Tên quỷ lùng vội vàng chạy ra ngoài, nhưng anh ta không thể đuổi kịp. Đuổi theo làm gì? Có thiên chủ đứng ra bảo kê cho rồi, còn sợ cái cốc gì nữa? Tiểu yêu tinh ngồi xuống uống một hớp trà. Giết chết ma gương rồi, nó cũng thở phào nhẹ nhõm vì bớt đi được một tên âm sứ giả. Thiên chủ không phải người tốt, đệ tử của ông cũng không có tốt. Người nào cũng muốn ăn thịt ta hết trơn á. Có ngon thì ăn đi, ăn đi. Tiểu hồ ly hung hăng giơ móng vuốt ra. Con nhóc này cũng thật là đáng yêu quá thể. Tôi vỗ vỗ đầu nó. Chà, gan quá ha. Cả thiên sư Bắc Kỳ mà cũng đồ ăn thịt sao? Nè, có muốn thử một chút không? Tôi đùa thôi, nghiêm túc gì chứ. Chị Tạch Anh, đi ngủ thôi. Tiểu Hồ Ly lập tức kéo Tiểu Yêu Tinh chạy biến lên trên lầu. Chẳng qua Tử Nguyệt chưa nhìn thấy bộ dạng uy vĩ của con yêu hồ nhỏ bé khi biến thành cửu vĩ thiên hồ đó thôi. Chứ như anh Sâm nhìn thấy qua một lần rồi, chắc chắn không còn có ý định chọc giận nó nữa. Chứ đừng nói là ra tay giết nó. Tôi cũng về đó. Mỹ Kỳ chào tất cả ra về, mặt mũi lúc này vẫn tái nhợt, cho nên tôi cho gã Trọc đi theo, bảo gã phải đưa cô ấy về tới tận cửa nhà họ Nguyễn thì tôi mới có thể yên tâm. Tôi đột nhiên nhớ tới Mỹ Kỳ khi đó còn chưa nói ra hết câu đã bị Tử Nguyệt đột nhiên xuất hiện cắt ngang. Tôi bèn hỏi: Ơ nè, lúc trong thế giới gương á, cô muốn nói gì với tôi vậy? Mỹ Kỳ giả vờ như không nghe thấy, bước nhanh ra khỏi tiệm xăm. Tôi vươn vai ngáp một hơi dài, rượt đuổi cả đêm với ma gương, khiến cho thể chất và tinh thần đều kiệt quệ. Ai về phòng nấy nghỉ ngơi lấy lại sức. Sau khi xử lý vết thương qua loa, tôi cũng tính lên lầu đi ngủ thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thì một người đàn ông lập tức bước vào. Cậu Hổ, lâu quá không gặp. Ô Quý, sao lại tới giờ này? Hình Xăm có vấn đề gì sao? Không không, Hình Xăm vẫn chạy tốt, mang khách tới cho cậu chứ còn gì nữa. Một người đàn ông vạm vỡ bước vào, ôm một cô gái xinh đẹp trong tay. Cô gái mặc một chiếc váy hồng hở ngực, để lộ ra đôi chân thon dài, dáng người đầy đặn hấp dẫn và khuôn mặt khả ái vô cùng quen thuộc. Chị Linh. Anh Quý vội vàng lên tiếng giới thiệu: Đây là Thái Tử Ca, anh lớn trong giới đó. Hóa ra chị Linh từ cái đêm bị tôi từ chối đã quay lại đường cũ, trở về trong vòng tay của anh Quý, là gà cưng anh chuyên dùng để tiếp đãi các anh lớn trong hắc đạo, dẫn dụ bọn họ mở rộng bộ bạch tuộc của anh ta ra xa hơn nữa. Chị Linh trước kia từng là bông hoa diễm lệ nhất nơi đêm tối luôn sáng đèn, thì bây giờ vẫn vậy. Thậm chí bông hoa ấy trước mắt tôi giờ phút này đây còn có phần nhúm màu sương giá hơn hẳn ngày trước. Thái Tử Ca lúc này mới nhìn tôi cười nói: Nghe em Linh nói nhiều về tai nghề xăm của cậu, hôm nay anh đến đây muốn thử xem hình xăm của cậu có thật như lời đồn hay không. Chị Linh nghiêng đầu nhìn tôi chớp mắt, nhướng cao đuôi lông mày, cười nói: Tôi cũng muốn xăm một bông hồng trên ngực, cậu lấy bao nhiêu? Tôi nhìn chị Linh mỉm cười, lại nhìn Thái Tử Ca hỏi: Anh muốn xăm hình gì? Đã có chuẩn bị hay chưa? Thanh Long, cậu biết chứ, tôi muốn xăm rồng xanh năm móng, cậu xăm được hay không? Rồng xanh năm móng giống là loài ác long, xăm không khó, chỉ sợ là anh không gánh nổi, mất mạng oan là trách tôi không báo trước. Thái Tử Ca cười lớn, châm điếu thuốc, trích một hơi rồi vỗ vai tôi, trầm giọng hỏi: Cậu nhìn tôi giống như loài cặn bã, dễ bị một hình xăm rồng vật chết lắm hay sao? Tôi không nói gì. Thái Tử Ca lại nói: Để bước lên được tới vị trí này, có hiểm nguy nào chưa từng vượt qua, có khó khăn nào chưa nếm trải, tranh chấp bàn phái, chém giết tranh giành mở rộng địa bàn, xử lý nội vụ giang hồ, bị đàn em phản bội, thậm chí anh em cho người truy sát, ngày nào cũng giành giật mạng sống từ tay Diêm Vương gia về. Chỉ cần hôm nay không chết thì chẳng có gì đáng sợ cả. Tôi không nghi ngờ khả năng của anh. Chẳng qua rồng xanh năm móng quá là hung ác, nếu mạng của anh không đủ cứng, ác long sẽ lấy mạng anh đó, không có đùa đâu. Anh nên phân biệt cho rõ, đây là hình xăm sinh tử, không phải hình xăm thông thường. Cứ về suy nghĩ cho kỹ đi à. Không ngờ Thái Tử Ca quá cứng đầu. Tôi có từ chối hết lần này đến lần khác, khuyên bảo anh ta bằng bao nhiêu lý do đi nữa, anh ta vẫn không từ bỏ, nhất quyết muốn xăm cho bằng được rồng xanh năm móng, không xăm thì không đi. Còn hào phóng nói với tôi: tôi sẽ trả tiền gấp ba. Thành thật mà nói, tôi cũng có chút động lòng, nhưng không muốn làm chuyện trái với lương tâm. Dù sao thì rồng xanh năm móng vốn là ác long, bản mệnh con người không có mấy ai gánh nổi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nhất quyết lắc đầu. Vấn đề không phải là tiền, thanh long này thật sự không thể tùy tiện xong được. Chị Linh đang nhướng mày nhìn về phía tôi như muốn nói cái gì đó, nhưng rồi lại thôi. Đến khi Thái tử ca ra giá tới gấp 10, lúc này chị mới nói: "Nè, cậu đang cần kiếm tiền nhanh kia mà. Xong chỉ một hình bằng tới 10 hình rồi còn gì. Cơ hội này không có lần thứ hai đâu. Suy nghĩ lại đi. Bản mệnh Thái tử ca cứng như vậy, lăn lộn bao nhiêu lâu nay, lên tới được vị trí này rồi. Đã nói không sợ thì cậu cứ xong đi. Thái tử ca không sợ thì cậu sợ cái gì?" Lời chị Linh nói không phải là không có lý. Nghĩ tới con đường bận rộn phía trước, một mặt phải đối phó với tập ác, mặt khác phải tìm kiếm con trai của Kỳ Lân, việc quan trọng nhất là phải kiếm đủ tiền để giải cứu ông nội, thì tới nay vẫn chưa đủ đâu vào đâu. Mọi thứ cứ dồn dập kéo đến, tôi không giây phút nào được yên. Cơ hội lần này đưa tới, Thái tử ca sống hay chết, âu cũng là số trời đã định. Nghĩ đến đây tôi ra giá: 300 triệu, anh xem không? Thái tử ca ngần ngừ một chút, nghe chị Linh nói gì đó, liền gật đầu đồng ý, cười mà nói: "Được rồi, 300 thì 300, với điều kiện là phải xong ngay bây giờ, tính anh không thích chờ lâu." Tôi bảo anh ta nằm lên giường xăm, đợi tôi chuẩn bị kim xăm và một ít dụng cụ. Thân hình cường tráng của Thái tử ca hiện ra trước mắt tôi, vô cùng mạnh mẽ. "Thái tử ca, anh chắc chắn chưa? Nếu tôi xăm rồng năm móng lên người của anh, mọi sự sau này, có là tai họa hay là thậm chí mất mạng, anh cũng sẵn sàng gánh vác chứ?" "Bắt đầu xong đi, đừng nói nhảm nữa. Thái tử ca không sợ trời không sợ đất, một hình xăm thanh long làm sao mà giật chết anh được." "Được rồi." "Xăm sinh tử khác xăm bình thường ở chỗ nào? Nhiều kim xăm hơn hay sao?" "Anh nên nằm yên đi thì hơn." Xăm hình rồng thì tốt nhất phải có thêm nước, vì rồng gặp nước tương sinh, đặc biệt uy phong, khí phách và dũng mãnh. Ngược lại nếu rồng không có nước, sẽ bơi vào thế rồng xa nước cạn, hao tổn sinh khí. Tả thanh long, hữu bạch hổ. Thanh long xăm cánh trái, bạch hổ xăm cánh phải. Xăm rồng bên cánh trái mới phát huy được toàn bộ sức mạnh của thanh long, đó là quy luật bất biến. Nhưng Thái tử ca không thích nước, anh ta không cần trồng gặp nước, không muốn hóa giải ác long gặp nước hóa điềm lành, càng không thích trồng xanh cuộn quanh cánh trái như trước nay bao người vẫn vậy. Tôi khuyên thêm một câu: "Trồng xanh năm móng giống là ác long rất khung, nếu không thích nước vậy thì nên xăm trước ngực, tượng trưng cho phương Bắc. Bắc thuộc hành thủy, rất thích hợp với rồng." "Không được, bọn đàn em thằng nào cũng thế, không xăm rồng xanh quấn tay trái thì cũng xăm trước ngực. Anh muốn xăm trên lưng, cứ xăm trên lưng đi." Thái tử ca nhất muốn xăm rồng trên lưng, nên tôi gợi ý: "Nếu như anh không thích nước mà chỉ thích xăm sau lưng, vậy thì xăm rồng cuộn mây đi. Rồng cuộn mây ôm lên châu đỏ, còn gọi là như ý hương long, không chỉ giúp anh gia tăng quyền lực, địa vị, diệt trừ tiểu nhân, tránh được thị phi. Nhờ linh châu như ý còn thu hút được tài vận, may mắn thịnh vượng, vạn sự tốt đẹp. Anh thấy như thế nào?" Lần này thì Thái tử ca gật đầu đồng ý. Kim xăm nâng lên hạ xuống, vẽ nên đường nét thân rồng uốn lượn, cuộn theo dáng mây mềm mại, hình xoắn ốc, lúc ẩn lúc hiện. Dọc thân rồng vẫy xanh sáng loáng, xếp xen kẽ từng lớp dày như vảy cá. Trên đầu cặp sừng to như sừng hươu, hướng vào trong phục quy triệu bái. Đôi râu rồng dài uy mãnh và hai vây xòe rộng, miệng há to thổi ra nguyên khí đất trời. Có câu: "Tiểu nhân hưng ba trở trệ đa, thanh long nhất điều khứ kỳ ác." Tức là nếu bị kẻ tiểu nhân tắc oai tắc oái gây khó khăn, ách tắc, ngưng trệ, chỉ một con rồng xanh có thể trừ khử hết tất cả mọi điều tai ách. Cũng vì thế cho nên từ ngàn xưa, ai ai cũng mặc định trồng là biểu trưng cho sức mạnh và quyền lực. Có hình xăm rồng rồi, bản thân có thể hô mưa gọi gió, tựa như loài trồng. Nhưng ít ai biết, ác long sẽ đồng thời mang đến cả cơ may và sự hủy diệt. Cơ may hay hủy diệt song hành, bên nào nặng bên nào nhẹ, tất cả đều phụ thuộc vào sự hiểu biết và kỹ năng của thợ xăm, đặc biệt trong màu sắc, kích thước, các chi tiết phụ trong hình xăm, cũng như số ngón chân mà con rồng có. Quan trọng nhất là bản mệnh của người xăm phải vững, và bát tự cũng như tứ trụ có phù hợp với hình xăm rồng hay không. Điều này buộc tôi phải hết sức cẩn thận, cố gắng để hóa giải điểm xui rủi mà ác long năm móng có thể mang lại cho thái tử ca bằng những chi tiết phụ kèm theo. Tuy vậy cũng không thể giúp anh ta hoàn toàn, bởi các chi tiết lớn nhỏ của hình xăm, dù là phụ hay là chính, vẫn phải phụ thuộc vào mong muốn của người xăm. Mà thái tử ca cái gì cũng không muốn, lời khuyên của tôi anh ta cũng không để vào tai, chỉ nhất nhất làm theo ý mình. Thôi thì sống chết cứ để anh ta tự mình gánh vác. Vì hình xăm như ý hưng long tương đối lớn, cho nên tôi phải mất hơn 5 giờ mới hoàn thành. Thái tử ca đúng là rất can đảm, suốt 5 tiếng đồng hồ bị vô số mũi kim đâm sâu vào trong da thịt. Đây còn là loại kim âm, đâu chỉ đau không thôi, mỗi một mũi kim đâm xuống đều lạnh buốt đến tận xương. Hình xăm thanh long lại rất lớn, loại đau đớn này người bình thường hiếm có ai chịu đựng nổi. Vậy mà anh ta vẫn nằm im không nhúc nhích, thậm chí không kêu lên một tiếng nào, quả thật rất đáng nể. Sau khi hình xăm hoàn thành, thái tử ca đứng dậy xoay lưng nhìn hình trong gương, đôi lông mày châu lại, dường như có điểm gì đó vẫn chưa hài lòng. Ngẫm nghĩ một chút, quay sang nhìn tôi hỏi: Sao thanh long trông vô hồn vậy? À, cái này còn chưa xong mà, tôi còn chưa đi màu. Thanh long hoàn thiện bước đi màu rồi thì mới đầy đủ tinh khí thần, khi ấy mới là rồng thực sự. Vừa nói tôi vừa bắt đầu thu dọn đồ nghề. Thái tử ca ngạc nhiên hỏi: Vậy sao cậu không lên màu luôn đi? Tôi vẫn chịu được mà. Cái này cần có một nguyên liệu đặc biệt pha trộn vào trong mực xăm, nhưng bây giờ không có ở đây, ngày mai em quay lại đi. Thái tử ca thấy trời đã gần sáng, bất đắc chỉ hẹn tôi trưa mai sẽ quay lại để hoàn thiện bước đi màu. Anh ta đi rồi, tôi cũng tranh thủ gọi cho lão thọ phát. Ác long vốn hung ác, đương nhiên cần một linh hồn dữ tợn để hòa trộn cùng mực xăm nhằm gia tăng ác lực. Phải là linh hồn của kẻ sát nhân hàng loạt hay thứ gì đó đại loại như vậy. Linh hồn càng hung ác, đôi bàn tay càng vấy nhiều máu tanh, dùng làm mực xăm càng khiến cho rồng xanh năm móng trở nên sống động, và vận may của người xăm mới có thể theo đó mà thay đổi. Thái tử ca vốn là đại ca hắc đạo, hay nói cho dễ hiểu hơn là đại ca xã hội đen, cầm đầu băng đảng. Cái ác của ác long đối với người khác có hại, nhưng với anh ta, một đại ca ngày ngày phải đối mặt với cảnh chém giết, thanh toán lẫn nhau, máu đổ đầu trời, thì ác long chính là sự trợ giúp, giúp cho anh ta có được ác lực phi thường. Đôi tay thái tử ca càng nhúng máu tanh, ác long càng gia tăng thêm uy lực. Chỉ là cái thứ gì nhiều quá cũng không tốt, nếu thái tử ca không biết kiểm soát thì sẽ ngày càng bị ác nghiệp của ác long như khí đen quấn lấy thân. Khi đó để trả nghiệp, anh ta sẽ phải dùng máu của chính mình đem tế sống cho ác long. Tôi hỏi lão thọ phát có linh hồn nào vừa hung dữ vừa giết nhiều người, như kiểu sát nhân giết nhiều mạng người hay không. Tôi cần oán hồn càng phẫn uất, càng ác sát càng tốt. Lão nói với tôi: Muốn bắt được một linh hồn như thế không có dễ đâu. Ở đây tao có sẵn ác hồn của một thằng bán thịt lợn, giết rất nhiều lợn. Hắn có con vợ phản bội nên đã cầm dao chọc tiết lợn, chọc tiết cả nhà vợ luôn, giết luôn cả họ hàng nhà thằng đú đẩn với con vợ nó. Sau đó tự tử vì sợ tội. Nó đang lang thang thì bị tao úp sọt, bắt hồn về đây luôn nè. Vậy đủ ác chưa? Có lấy không? Cũng tạm được thôi. Khi nào mày cần? Trưa mai. Thế thì không kịp rồi. Hồn sát nhân hàng loạt ở đâu ra mà đi lang thang á, cho mày muốn bắt thì có ngày tức thì chứ. Ơi, vậy thôi, lấy tạm thằng cháu bán thịt lợn đó đi. Được rồi, 20 triệu người thằng cháu. Cái gì? Lại tăng giá hả? Tôi gắt lên, lão cười ha ha trong điện thoại. Hàng hiếm mà lại. Mày tưởng bắt tụi này dễ lắm sao? Có dỗi thì tự đi bắt đi. Ừ, thôi được rồi, 20 thì 20. Tôi nói xong tính cúp điện thoại, tranh thủ lên lầu ngủ một chút. Thì lão Thọ Phát gọi giật lại. Nè nè, tranh thủ lúc trời chưa sáng hẳn, mau tới đây bắt hồn đi. Thứ này không có giao tận nơi được đâu. Ừ, là sao? Tôi ngạc nhiên hỏi, thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Ôi, cái ông già này đúng là quái gở mà. Nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 5 giờ một chút, phải nhanh lên mới kịp Hừng Đông. Vì 300 triệu, tôi đành phải phóng xe như bay tới chỗ nhà hòa táng. Vừa tới nơi, đã thấy lão ấy đứng tựa cửa hút thuốc, có vẻ như đang chờ tôi đến. Lão ngắt ngoắt tay, ra hiệu tôi đưa tiền trước. 20 triệu đồng, tiền trao hồn bắt chưa? Tôi hậm hực đưa tiền cho lão, để còn kịp bắt hồn trước khi trời sáng. Lão nhận được tiền rồi, liền tươi ngay nét mặt, dẫn tôi đi về phía lò hỏa táng, chỉ vào một cái ngăn lạnh ướp xác, kéo cái xác đông cứng ra. Lão chỉ vào cái xác, cho ngắn gọn nói: người đây. Tôi nhìn vào thấy trong thùng đông cứng cả lại, không biết có phải cơn lạnh giá khiến cho người chết khó chịu hay không, mà tôi trông nét mặt anh ta cực kỳ hung ác và cáu kỉnh. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn lão dò hỏi: ừ, đây là tên đồ tể mộng nói sao? Lão liếc nhìn tôi, tỏ vẻ giận dỗi. Ừ, chứ còn sao nữa, không phải đồ tể thì lại, thứ này có thể làm giả được hay sao? Khi tôi vừa nhìn vào cái xác, không hiểu sao tôi có cảm giác người chết trông không giống một thằng cha bán thịt lợn ở ngoài sạp bị bộc phát mà giết người cho lắm. Nhưng lão đã khẳng định là hàng thật, thì tôi cũng chỉ có thể tin như vậy thôi. Bây giờ tôi làm sao mới bắt được hồn gì? Đồ nghề bài sẵn đây cả rồi, bắt làm sao là do thằng cháu chứ, sao lại hỏi ta? Lão nhìn tôi cười ẩn ý, rồi nhanh chóng đi ra ngoài, bỏ lại tôi bên trong với cái xác đông cứng. Tôi nhìn trên nắp hòm có một cái túi vải đỏ, mở túi ra thấy có một số dụng cụ trong đó, bao gồm một lá bùa trấn yểm, nước nhiếp hồn, gạo nếp, bột mì và một sợi chỉ đỏ chuyên dùng để hút hồn người chết ra khỏi xác, còn gọi là dây nhiếp hồn. Nhìn qua có thể nhận ra ngay là bởi ông nội tôi ngày trước cũng thường xuyên sử dụng mấy thứ này, nhưng với tôi đây là lần đầu tiên. Lúc này buộc tôi phải cố gắng nhớ lại từng bước mà ông nội đã thực hiện để hút hồn. Trước hết, tôi lấy một nắm gạo nếp chắc xuống đất, một mặt tránh oan hồn chạy thoát ra ngoài, mặt khác có thể biến thành vòng bảo vệ, tạo ra ranh giới ngăn cách giữa bản thân và oán hồn trong trường hợp gặp phải sự tấn công của một oán hồn nguy hiểm. Ngay sau đó, phải dán bùa trấn áp linh hồn xung quanh nhà xác để ngăn chặn linh hồn hung dữ chạy thoát ra khỏi đây. Sau khi sắp xếp xong những thứ này, tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị hút hồn ra khỏi xác. Tôi bước đến trước mặt xác chết, lấy ra một giọt nước hút hồn, nhỏ từng giọt nước lên giữa trán của cái xác. Lúc này xác chết vẫn nằm yên bất động. Đến giọt nước thứ ba, bỗng mở bừng mắt ra, tôi bị thi thể nhìn chằm chằm, da đầu trần trần tê dại một hồi, nhưng cũng phải đưa tay nhẹ nhẹ vuốt mắt xác chết, bởi người chết kỵ nhất là mở mắt. Tiếp đó tôi buộc vào ngón giữa của thi thể một sợi dây đỏ. Ngón giữa là nơi một người kết nối với huyết mạch của linh hồn. Vì vậy sau khi kết nối sợi dây đỏ với ngón giữa, tôi có thể tận dụng dây đỏ như đường dẫn truyền để thuận lợi hút linh hồn ra khỏi thể xác. Cuối cùng đặt đồng xu lên giữa mi tâm, thắp ba nén hương, kết ấn, rồi đọc chú nhiếp hồn. Thiên linh linh, địa linh linh, chiêu dụ hương linh, thần binh thời thính lệnh, tốc đáo tốc nhiếp tam hồn thất phách, tức hành lệnh, xuất. Chớ nãy trễ thời, thần binh hỏa cấp cấp như luật lệnh. Ngay sau khi câu chú vừa hô lệnh xuất, cái xác đột nhiên dãy dụa dữ dội, hai hốc mắt tên đồ tể bỗng chảy ra đầy máu tươi, trên khuôn mặt hung ác máu chảy ra thành dòng, da nổi gân xanh tái, tai cũng vằn vện nổi cộm lên, trông vô cùng kinh khủng. Tôi cố trấn tĩnh, tay trái bắt kim căn chỉ, tay phải bắt kiếm ấn, ngón giữa kẹp chặt truy hồn phù đặt lên trước mi tâm, làm trầm độc chú. Bát quái tổ sư kỳ trung hình, bát phương binh mã kỳ ấn lệnh, hồn dẫn truy hồn, phổ nhiếp chúng u hồn, ngọc chỉ phụng lệnh, cấp cấp như luật lệnh. Dứt câu chú, truy hồn phù cháy bùng lên, trời xuống đất hóa thành tro tàn. Ngọn lửa màu đỏ dần chuyển sắc u lam, thăng lên giữa không trung, trời xuống ngự trên đỉnh đầu cái xác. Thì xác tên đồ tể cũng đột ầm xuống đất. Lúc này tôi mới thả lỏng người hơn một chút, nghĩ rằng linh hồn đã được tôi lôi ra thành công. Sợi dây nhiếp hồn rõ ràng đã rơi ra khỏi ngón tay giữa của người đàn ông mặt mũi ghê rợn, đang đứng ở đầu bên kia của sợi dây màu đỏ. Trên mặt không chút biểu cảm, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào tôi, như thể không có chút ý thức nào. Điều này khiến cho tôi có chút an tâm. Tôi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng kéo sợi dây đỏ. Sau khi dây đỏ đã được thu về giữa chừng, linh hồn hung dữ kia đột nhiên thay đổi sắc mặt, lao về phía tôi. Sợi dây màu đỏ trên tay cũng đứt vật đi. Tôi vội vốc lấy một nắm gạo nếp, ném thẳng vào mặt tên đồ tể vừa vồ tới. Ác linh đột nhiên hóa thành một đám khối xanh, bay lạ lạ trước mắt tôi. Muốn chạy sao? Bỏ đây cho ta. Tôi lấy ra một lá bùa trấn hồn. Sau khi niệm chú, bùa đuổi theo, dán dính lên lưng tên đồ tể. Ác linh hiện ra với mặt xanh nanh vàng, trông vô cùng dữ tợn và gớm ghiếc. Xác tên đồ tể từ từ quay đầu lại, nở nụ cười kỳ quái, nhìn chằm chằm vào tôi. Chỉ mới gồng mạnh thân mình một cái, lá bùa trấn hồn dán sau lưng đã trao lượn mấy vòng giữa tầng không, rồi đáp thẳng xuống đất. Tôi kinh ngạc thốt lên. Cái gì chứ? Không có tác dụng gì sao? Không phải đã sai bước nào rồi chứ? Lúc này ác linh đột nhiên đứng lù lù ngay trước mặt tôi. Cảm giác lạnh buốt giống như vừa bị một chậu nước đá dội thẳng xuống đỉnh đầu. Tên đồ tể mở to cái miệng đầy máu của hắn ra, muốn cắn vào cổ tôi. Tôi bốc nhanh một nắm gạo nếp, nhét thẳng vào cái miệng đang há to của ác linh. Ác linh đau đớn túm lấy cổ tôi, nhấc bổng lên. Khủng khiếp, nếu không cần thu hồn là một xăm thì ông đây cũng một kiếm chém chết cha mày rồi. Tôi tức giận mắng, cổ bị siết quá chặt nên đầu óc bắt đầu có chút choáng váng. Lúc này cánh cửa nhà xác đột nhiên mở ra. Lão thọ phát nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi thì lắc đầu ngán ngẩm, đá vào tay tên đồ tể một cái. Hắn ta đã hét lên một tiếng kinh hồn bạc vía, buông tôi ra, ném thẳng xuống đất, đau muốn dập mặt. Muốn chạy sao? Vào tay ta rồi, mày có chạy đằng trời. Lão nhặt ống tre bị tôi vứt lăn lóc trên mặt đất lên, thu sợi dây đỏ về, ném thẳng về phía ác linh đang gầm rú. Tôi không khỏi tròn mắt kinh ngạc khi thấy ác hồn trong chớp mắt đã bị sợi dây nhiếp hồn trói chặt rồi. Lão già này tuy có kỳ quái thật, nhưng khả năng của lão, đặc biệt là thu phục âm linh, phải nói là đỉnh của đỉnh, khâm phục thực sự. Ác hồn dữ tợn đến như vậy mà chỉ trong tích tắc đã phải ngoan ngoãn chui vào trong ống tre thu hồn. Lão quay sang đặt ống tre vào tay tôi rồi nói: Thằng nhãi này vẫn còn kém lắm đó, cộng thêm chi phí bắt hồn bị chi là 40 triệu. Cái gì? Chỉ bắt hồn thôi mà tính giá gấp đôi sao? Tiền nào của đó chứ, ai làm không công bao giờ. Mày cần ăn cơm, tới tao không phải ăn cơm sao? Nhưng mà tôi làm đúng như những gì ông nội ngày trước vẫn hay làm kìa mà, sao không bắt được ác hồn gì? Lão liếc tôi một cái rồi nhàn nhạt nói: Thợ xăm sinh tử thuộc về âm tà, khí âm trên người quá nặng, không thể khống chế được linh hồn hung hãn này, trừ khi biết cách, nếu không sẽ chỉ khiến cho chúng hung hãn thêm mà thôi. Biết cách sao? Phải làm như thế nào mới được? Nói cho mày biết thì tao lấy cơm đâu ra mà ăn nữa. Ác linh ở đây rồi, tao bỏ vô trong ống tre đây, khi dùng phải cẩn thận. Cái thằng này không phải là ác linh thông thường đâu. Còn 20 triệu thanh toán nốt đi rồi lấy hàng về. Sau khi trả đủ cho lão, tôi cẩn thận nhận lấy ống thu hồn. Lão cười hỉ hả nói: Đó là tao chưa tính tới cái khoản phải thu dọn chỗ này. Chẳng làm được cái việc gì, còn quăng đồ đạc lung tung, đổ bể nữa. Lấy giá gấp đôi là lấy rẻ cho mày lắm rồi đó con. Ừ thì rẻ, rẻ bẹo ha. Tôi nhại lại. Lúc bước ra khỏi nhà tang lễ thì xe đề máy mãi không nổ. Ơi chết tiệt mà, trước cổng nhà tang lễ mà cũng có trộm sao? Thằng khốn nào tháo mẹ nó cái IC rồi. Đúng là đen đuổi thiệt. Tôi vừa cào nhau vừa đẩy bộ về nhà. Về tới tiệm thì mặt trời đã lên cao, cũng sắp tới giờ thái tử ca đến lên màu cho hình xăm rồi. Tranh thủ sắp xếp xong mọi thứ, tôi vội vàng đi tắm. Lúc này cơn buồn ngủ đã dâng lên tới cực điểm. Ngã vật ra giường, ngủ được hơn một tiếng đồng hồ thì nghe có tiếng điện thoại đổ chuông liên hồi. Thấy số lạ, tôi nhấc máy lên. Alo. Cho hỏi có phải anh Hổ đó không? Trong cơn ngái ngủ, tôi vô thức gật đầu, nói với cái điện thoại. Phải rồi, tôi là Hổ nè, anh lại. Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc rồi mới nói. Tôi tên là Tám, là tài xế lái taxi đó. Tôi thấy anh đăng trên trang web nói là xăm sinh tử gì đó, có thể trừ tà bắt ma, đổi vận may. Có tà không vậy? Đương nhiên rồi, không có tác dụng tôi trả lại tiền, không phải lo. Tôi tuyên bố chắc nịch rồi mới tiếp. À, mà anh có việc gì á, cứ tới thẳng tiệm xăm của tôi trên địa chỉ bài đăng là được. Được rồi, tôi sẽ tranh thủ qua chỗ anh ngay. Tôi cúp máy, ngáp chảy nước mắt như lên cơn nghiện. Nhìn đồng hồ thì thấy vẫn chưa tới giờ hẹn với thái tử ca. Tính nằm ngủ thêm một chút thì nghe dưới nhà có một người đàn ông trung niên tới tìm. Chắc là người vừa nói chuyện điện thoại với tôi xong. Ôi, vừa mới gọi đã tới rồi sao? Từ trên lầu đi xuống, tôi đã để ý người đang ngồi nhấp nhổm không yên bên dưới. Quanh lông mày ám đen như thế kia, chắc chắn là có chuyện liên quan đến sinh tử rồi. Ấn đường đen đậm sẽ sớm đổi màu thôi, nếu như không cứu kịp, đợi đến khi ấn đường chuyển sang màu tím hoàn toàn, e rằng tính mạng cũng không còn nữa. Cậu là Hổ, sao trông cậu trẻ quá vậy? Anh là anh Tám phải không? Phải, tôi là Tám, vừa mới gọi cho cậu đó. Gần đây có phải đụng phải thứ ô uế gì không? Anh Tám nhìn tôi gật đầu xác nhận, nói đêm đó anh chạy taxi, lúc đang quan sát tiệm khách hai bên đường thì nghe văng vẳng bên tai có tiếng phụ nữ khóc. Có một quy luật bất thành văn giữa những người lái taxi với nhau, đó là phụ nữ có thai thì không nên chở, đặc biệt lúc đêm hôm càng không nên. Nhưng lúc đó nhìn tới nhìn lui cũng không thấy có ai chịu dừng lại. Anh nghe tiếng khóc thảm quá chịu không nổi nên đã phá vỡ quy tắc, đón bà bầu lên xe. Sau khi lên xe, anh nghe thấy tiếng người phụ nữ mang thai khóc ngày càng dữ hơn. Quay nhìn lại thì thấy máu đã chảy lên láng khắp ghế sau, bà bầu đang chảy rất nhiều máu. Lúc đó anh ta vô cùng hoảng loạn, không biết phải làm gì ngoài việc chở bà bầu kia tới bệnh viện thật nhanh. Nhưng không may, lúc đến nơi thì sản phụ đã tắt thở. Đêm đó anh gặp ác mộng, trong giấc mơ có hai mẹ con. Người mẹ kia không ai khác, chính là người phụ nữ đang mang thai đã chết ở ghế sau xe của anh. Trước khi được đưa đến bệnh viện, đứa trẻ đó nói với anh rằng nó là con của người phụ nữ kia. Hai mẹ con nhìn anh ta với ánh mắt vô cùng oán hận, thì nhau mà trách mắng là tại sao không đưa mẹ con họ đến bệnh viện sớm hơn. Lúc anh ta giật mình tỉnh dậy, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ thôi. Có lẽ vì còn ám ảnh về người phụ nữ mang thai kia nên mới nằm mộng như vậy. Nhưng kể từ đêm hôm đó, đêm nào anh cũng mơ thấy hai mẹ con về đòi mạng. Có đêm còn bị người phụ nữ kia và con của bà ta cùng lúc bóp cổ. Tới lúc suýt chết ngạt thì giật mình tỉnh dậy. Bây giờ đi đâu anh cũng nghe thấy tiếng phụ nữ ai oán bên tai. Tiếng kêu khóc của con nít cứ ngằn ngặt không dứt, nghe sao mà thống khổ và đau đớn như ai kéo đứt từng đoạn ruột. Có lẽ do oan hồn, người sau khi chết sinh ra oán hận, Mẹ con của họ chết được bao lâu rồi? Anh Tám nhìn tôi thở dài. Tính luôn tới ngày hôm nay á, hình như là ngày thứ năm rồi thì phải. Tôi nói điều này nha, anh có tin hay không thì tùy anh, nhưng mà anh không sống nổi tới ngày thứ bảy đâu. Ấn Đường sắp chuyển sang tím rồi. Oán hận của mẹ con họ càng ngày càng lớn. Qua khỏi tuần định nghiệp, hay còn gọi là thất tuần nữa, hồn ma hai mẹ con ấy chắc chắn sẽ bắt anh đi theo. Anh ta có hơi ngạc nhiên, nhìn tôi trân trối nói: Cậu nói giống hệt như cái ông thầy bói mù đó vậy. Hóa ra là lão Chẩn đã chỉ điểm đến đây. Tôi nhìn anh ta cười. Nếu anh còn muốn sống thì tôi xăm cho một hình xăm trừ ma. Nếu không có tác dụng, cam đoan hoàn lại tiền, thề không thiếu một xu. Cái cậu này thật biết nói đùa nghe. Tới lúc không có tác dụng thì mẹ con họ cũng giết chết tôi rồi còn đâu. Nằm dưới ba tấc đất còn lấy lại tiền nông gì nữa chứ. Người kia nhìn tôi cười khổ, rồi lại hỏi: Mà cậu à, một hình xăm trừ ma cậu lấy bao nhiêu tiền? Nhìn người taxi trước mặt cũng có vẻ là một người tốt, dù sao cũng vì tốt bụng cho nên mới vướng vào oán khí của hai hồn ma mẹ con. Tôi ra giá: 30 triệu. Cậu có thể bớt cho tôi một chút không? Tôi chạy taxi kiếm tiền không có dễ dàng gì, còn phải nuôi cả gia đình nữa. Không được đâu, mọi thứ đều có cái giá của nó. Chắc giá 30 triệu, không thêm không bớt. Anh ta suy tư một hồi rồi nói với tôi: 30 triệu không phải là một con số nhỏ. Để tôi về suy nghĩ thêm rồi mới quay lại có được không? Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, đoán chắc đến 80% anh ta có thể trả con số 30 triệu đó. Chỉ là thấy không đáng bỏ ra số tiền lớn như vậy để đổi lấy một hình xăm trên da thịt, cảm thấy quá lãng phí nên mới đắn đo lưỡng lự thôi. Nghĩ vậy tôi gật đầu: Được chứ, anh cứ về suy nghĩ thêm đi. Nhưng chỉ còn 2 ngày nữa là đến cúng thất tuần, anh nên sớm quyết định trước giờ cúng thất thì hơn. Tôi hiểu rồi, tôi về bàn bạc với vợ trước đã. Sau đó nhanh chóng rời đi. Tôi đưa anh ta ra tới cửa, đợi anh ta xoay người mở cửa bước lên xe. Từ từ nhìn chiếc xe lăn bánh khỏi con hẻm cho tới khi khuất bóng. Bởi vì vừa rồi tôi đột nhiên trông thấy một cảnh tượng rất đáng sợ. Ở băng ghế sau có hai mẹ con da dẻ xanh tái, tròng mắt đen ngòm đang trừng lên nhìn tôi, nhe nanh múa vuốt, biểu cảm gớm ghiếc đến lạ thường. Tôi toát mồ hôi lạnh, cảm nhận cái lạnh từ ánh nhìn ma quái đó như đâm xuyên qua da thịt. Rõ ràng mẹ con họ muốn cảnh báo tôi: khôn hồn thì đừng có mà xen vào việc của mẹ con tao. Có lẽ người lái taxi không biết mình sắp xảy ra chuyện, vì anh ta hoàn toàn không nhìn thấy hai mẹ con ngồi phía sau. Cũng có thể đã biết rồi nhưng vẫn còn đang do dự. Nhìn thấy cảnh ấy, tôi gần như chắc chắn rằng thời gian còn lại chưa tới 2 ngày. Thôi thì sống chết tùy anh ta quyết định vậy, tôi không quản được nhiều đến như thế. Thái tử ca cũng vừa bước xuống từ chiếc xe thể thao đắt tiền, nhìn tôi cười nói: Sao rồi, đã có mực xăm cho anh chưa? Tôi gật đầu ra hiệu kêu anh ta cứ vào trong nhà, nằm lên giường xăm đợi đi. Tôi chuẩn bị nguyên liệu xong sẽ bắt đầu lên màu cho anh ta ngay. Sau khi đứng dậy, cẩn thận đóng hết các cửa sổ, tôi lấy gạo nếp và lưu huỳnh mua trên dọc đường đi, chắc dưới các mép cửa sổ và cửa ra vào. Thái tử ca không khỏi tò mò, nhìn tôi hỏi: Cậu đang làm gì vậy? Yêu ma sợ nhất là gạo nếp và lưu huỳnh, chắc mấy thứ này lên phòng khi rắc rối phát sinh thôi. Rắc rối gì mới được chứ. Chẳng hạn như ống mực xăm trong tay tôi đây, nếu nó một chân bỏ trốn mất thì rắc rối lớn đó. Tôi lấy ống tre đựng ác hồn ra, cười cười nói đùa với anh ta một câu, nói xong liền xé bỏ phong ấn trên ống. Và rồi cũng như mọi lần, thứ trong ống tre bắt đầu la hét, khiến cho thái tử ca có chút lo lắng. chắc hẳn anh ta đang tự hỏi ống tre mà tôi bảo là mực xăm thật ra đang chứa đựng thứ gì trong đó. Ngay sau khi đổ ác hồn vào mực xăm, màu mực lập tức thay đổi, khối xanh là lạ bốc lên cao. Tôi rút kim xăm trong thùng xăm bên cạnh, khuấy ngang dọc một hồi, cho tới khi màu mực thay đổi thì dừng tay khuấy để màn mực tỉnh lại. Và ác hồn vừa được hòa trộn cũng nhẹ nhàng lắng xuống. Lúc này tôi mới đưa mắt nhìn thấy Tử Ca, từ tốn hỏi một lần nữa. Anh chắc chắn chưa? Có chắc là muốn xăm hình trồng xanh năm móng hay không? Bây giờ dừng lại những con kịp đó. Anh ta không giấu nổi sự khó chịu, rồi nói: Sao cậu cứ hỏi đi hỏi lại mãi như vậy? Mau làm màu cho xong đi. Anh ta đã nói như vậy, tôi cũng không hỏi thêm nữa. Vừa nhấc kim xăm lên tính xăm thì trước mặt tôi đột nhiên xuất hiện một bóng đen mờ mờ ảo ảo. Bóng đen này trông rất quen, cao to, còn có bóng của một con dao chặt thịt đang vung lên cao. Tôi giật mình thốt lên: Là từ đầu tay. Những âm thanh xì xì quái lạ này cứ liên tục phát ra từ cái bóng đen to lớn đó, khiến cho tôi có chút hoảng sợ. Hồn ma có thể tách ra khỏi mực xăm, đây là lần đầu tiên tôi mới thấy. Cũng may nhờ có cảnh báo của lão thọ phát nên tôi đã cẩn thận chuẩn bị sẵn gạo nếp và lưu huỳnh, đem chắc dưới tất cả các ngạch cửa thủ sẵn từ trước. Hai thứ này tuy không phải báo vật trừ tà gì ghê gớm, nhưng rất hữu dụng trong việc tạo ra kết giới trừ tà ma. Linh hồn dù có mạnh đến đâu cũng không thể thoát. Nhưng thú thực, đây là lần đầu tiên tôi sử dụng gạo nếp và bột lưu huỳnh kiến tạo kết giới. Không thể đảm bảo kết giới sẽ hoạt động, càng không chắc kết giới kia liệu có chặn được ác hồn của tên đồ tể hay không. Lúc này Thái Tử Ca cũng nghe thấy âm thanh quái gở đó. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hãi: Tiếng gì vậy? Tôi liếc nhìn Thái Tử Ca, bộ dạng vô cùng căng thẳng, cũng không biết phải nói gì. Bởi tôi đang cố nhớ lại những gì ông nội đã làm trước đây khi gặp phải ma tà làm loạn. Trước mắt là không được để ác hồn chạy thoát. Tôi rút một lá bùa vàng đã chuẩn bị sẵn, nhúng hai đầu ngón tay vào trong khay mực xăm, vẽ một lá bùa trấn hồn, liền sau đó bắt ấn quyết niệm thần chú. Mồ hôi nhỏ giọt xuống ướt đẫm hai bên thái dương, chỉ cầu mong sao mọi chuyện được suôn sẻ. Lá bùa phóng bút tới, dán chặt vào bóng ma của tên đồ tể, nghe nổ lên mấy tiếng lớp bóp nhỏ xíu như bong bóng cao su. Dư ảnh ma quái trước mắt bỗng hóa thành một đám khói xanh. Các ký tự đỏ trực trên tấm bùa vàng bỗng dưng phát nổ, khiến cho ác linh quay lưng tính bỏ chạy. Tôi cầm một nắm lưu huỳnh quăng nhanh tới, chỉ nghe thấy kêu lên một tiếng vô cùng chói tai. Ác linh trước mặt có vẻ rất sợ hãi, bóng đen mơ hồ bắt đầu rung lên. Tôi hít sâu một hơi, tay kẹp một lá bùa khác dán vào tà linh. Cái bóng lúc này mới từ từ thu nhỏ lại. Sau khi bóng trút vào chỉ còn cỡ hạt đậu, tôi lập tức đem bùa trút vào trong mực. Lúc này Thái Tử Ca mới ngẩng đầu lên nhìn tôi nói: Xăm sinh tử đúng là kỳ quái thật đó. Tôi gật đầu: Mực xong rồi, bây giờ tôi bắt đầu lên màu cho anh luôn đi, đừng quá căng thẳng. Hình xăm khá lớn nên trong suốt quá trình xăm, tôi phải luôn nói chuyện với Thái Tử Ca để anh ta đỡ đau hơn và vẫn giữ được tỉnh táo. Xong rồi. Tôi vỗ vai Thái Tử Ca. Anh ta từ từ ngồi dậy, đi tới trước gương xoay lưng, nhìn con rồng xanh lớn ở phía sau. Lông mày nhanh chóng giãn ra. Rồng xanh lên màu xong, có khuôn mặt dữ tợn và ác khí của loài rồng hung hãn, mà lông sống động như thật, khiến cho Thái Tử Ca vô cùng hài lòng, khen ngợi thuật xăm sinh tử của tôi quả nhiên danh bất hư truyền, thần diệu đúng như những gì chị Linh và ông Quý nói. Tài nghệ của cậu tốt thật đó, lần sau tôi phải kéo hết anh em sang đây cho cậu xăm mới được. Tôi nói cảm ơn, ra hiệu cho anh ta mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài trước. Thái Tử Ca mặc lại quần áo xong cũng theo tôi ra phòng khách. Thanh toán xong, anh ta bảo có việc phải đi trước, trong bộ dạng có vẻ rất gấp gáp. Trước khi đi, không quên nói lại một câu: Nè, hôm nào rảnh anh em nhậu một bữa, không sai không về. Tôi đưa tay ra hiệu ok, rồi quay trở vào trong, bắt đầu lau dọn gạo nếp và bột lương huỳnh bương vãi đầy trên sàn nhà. Lau dọn một hồi mới để ý thấy gạo nếp đều biến thành màu đen. Vừa rồi nếu toàn bộ số gạo nếp tôi rải ra đều biến thành màu đen thì có nghĩa là ác linh của tên đồ tể đã trốn thoát rồi. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi có chút sợ hãi, nhưng cũng không nghĩ thêm nhiều nữa, không muốn tự mình dọa mình. Sau khi nhanh chóng thu dọn xong, tôi tranh thủ mở hết cửa trong nhà ra cho thông thoáng, rồi đứng tựa cửa sổ hít thở một chút cho đầu óc tỉnh táo lại. Hôm nay mệt rồi, tôi đóng cửa tiệm xăm, lên lầu ngủ lấy sức. Ngủ đến tối thì chuông điện thoại đột nhiên treo lên. Tôi liếc thấy có dãy số lạ trên màn hình. Ấn nghe thì bên kia có một giọng nữ ngọt ngào cất lên. Hổ hả? Phải Hổ đó không? Cậu vẫn còn ở thành phố hay về quê rồi? Giọng cô gái này hình như có chút quen thuộc, nhưng cũng không rõ là ai. Tôi ngập ngừng. Tôi Hổ đi. Cô là ai vậy? Sao lại biết số tôi mà gọi? Là Hạ nè, bạn học cũ hồi đại học đó. Nghe nói bây giờ cậu xăm sinh tử gì đó kiếm sống hả? Tôi ngồi bật dậy. Sao Hạ biết số của tôi vậy? Hạ đi làm trên thành phố, nghe bạn bè nói Hổ cũng ở đây nên điện thoại hỏi thăm thôi. Dù gì cũng là bạn học cũ mà, lâu rồi không gặp. Thời đại học, An Hạ là hoa khôi trong lớp. Mối quan hệ của tôi và cô ấy cũng rất tốt. Sau này tốt nghiệp rồi, tôi cũng về dưới quê tiếp nối nghiệp xăm sinh tử. Đã 3 năm kể từ ngày tốt nghiệp, cả hai đã lâu không liên lạc. Sao hôm nay lại gọi cho tôi? Nghĩ về những năm tháng còn ngồi trên giảng đường đại học, tuy học hành vất vả nhưng vô ưu vô lo. Và tình cảnh bây giờ, mỗi ngày đều là một trận chiến sinh tử. Tôi không nén nổi tiếng thở dài. Cũng lâu rồi không gặp. Hổ bây giờ ở đâu? Nhắn tin Hạ địa chỉ đi, Hạ qua thăm. Tôi ậm ừ nói vài câu rồi cúp máy. Bởi tôi và các bạn cùng lớp thời đó, đứa nào cũng như nhau. Nhưng hiện tại mỗi người một con đường, chỉ sợ không còn phù hợp nữa. Ăn tối xong, tôi ngồi trong tiệm xăm nhìn ra con ngõ tối om. Đang suy nghĩ mông lung thì thấy ánh đèn pha chiếu tới. Hóa ra là người đàn ông lái taxi. Lúc anh ta bước vào, tôi để ý thấy màn sương đen ngự giữa ấn đường bây giờ đã lan tỏa ra. Màn ma chướng đen ngòm bọc kín lấy thân thể, trông vô cùng u ám. Một phần khuôn mặt vẫn chưa bị ma chướng bủa vây kín, nở ra nụ cười gượng gạo, vẫy chào tôi từ phía xa. Sao rồi, anh đã quyết định chưa? Anh ta gật đầu, dè dặt nói. Hỏi thật, cậu đừng giận tôi chứ. Hoàn cảnh tôi cũng khó khăn. 30 triệu đối với nhà tôi mà nói là cả một gia tài đó cậu. Cậu có chắc là hình xăm sinh tử đó sẽ giúp được tôi hay không? Việc đó anh không phải lo, tôi chắc chắn. Người tài xế do dự hồi lâu rồi gật đầu nói. Được rồi, giờ cậu có xăm cho tôi luôn được hay không? Tôi đứng lên, đi lấy cho anh ta xem một số mẫu xăm giả xoa và la sát, rồi nói. Anh bị hai hồn ma mẹ con đeo bám, vậy thì chọn một mẫu đi. Người tài xế lật đi lật lại hồi lâu mới ngước lên nhìn tôi, ngập ngừng nói. Mấy hình xăm này trông dữ tợn với gớm ghiếc quá. Tôi... Thấy dáng vẻ như muốn trút lui của anh ta, tôi giải thích. Đây đều là mấy tên ác ma chuyên ăn thịt ma đó. Có hình xăm ác ma bảo hộ rồi thì về sau anh không phải sợ tà ma quấy phá nữa. Ác ma mà không xấu xí gớm ghiếc thì làm sao dọa cho lũ ma đó được. Anh ta thở dài, chỉ vào một mẫu xăm rồi nói. Thôi được rồi, vậy xăm cho tôi hình này đi. Mẫu này là đỡ sợ nhất. Tôi liếc nhìn ác thần trong mẫu xăm mà anh ta chỉ. Tuy ăn thịt tà ma và xua đuổi tà ác, nhưng ác thần vốn thuộc nghiệt súc ác đạo, không phải dương văn thông thường, mà là một loại ác thần có cặp sừng dài như sừng sơn dương và bốn cái móng ngựa. Anh ta tò mò hỏi. Cậu tính xăm ở đâu vậy? Trên lưng. Người kia lập tức cởi trần, nằm lên giường chờ đợi. nếu hình xăm này của cậu không có hiệu quả thì sao? Tôi chưa thất bại lần nào cả. Anh có đổi ý không? Không, tôi hỏi vậy thôi. Anh ta suy nghĩ xong rồi, tôi cũng bày kim xăm ra bàn. Thật không ngờ khi kim xăm vẫn chưa hạ xuống thì hồn ma hai mẹ con đã bước vào, bộ dạng vô cùng dữ tợn. Người phụ nữ mặc chiếc váy bầu trắng, vạt áo phập phồng, phấp phới tung bay trong cơn gió đêm cô quạnh. Đứa bé nhỏ xíu líu ríu bám lấy gấu váy loang ướt máu. Nước da nó trắng tái, nhợt nhạt. Hai tròng mắt đỏ tươi hung ác và bộ mắt thâm quầng cứ nhìn tôi chăm chăm. Hai linh hồn phẫn uất càng ngày càng đến gần. Cơn gió âm lạnh buốt thổi ập đến, khiến cho sống lưng của tôi lạnh toát. Người tài xế đang nằm trên giường xăm cũng vừa nhìn thấy thần sắc phẫn uất của hai mẹ con trong tấm gương phản chiếu lại, cảm nhận được thân thể anh ta đang trung lên dưới mũi kim xăm. Tôi nhắc nhở: nằm yên, nhắm mắt lại, hít thở sâu, cứ như anh không thấy gì cả, đừng có hoang loạn. Tôi bắt đầu trò chuyện với anh ta như chúng tôi không nhìn thấy gì hết. Sau vài phút trò chuyện, tôi biết được anh ta có một đứa con trai vẫn đang tuổi đi học, vợ ở nhà nấu nướng chăm sóc chồng con, cuộc sống hiện tại rất là tốt. Nhiệt độ xung quanh bắt đầu hạ thấp xuống. Khi hai hồn ma tới gần hơn, nhiệt độ gần như bằng không. Có thể cảm nhận được cơn gió âm hàn lạnh tê buốt da thịt. Người tài xế cũng sợ đến hai hàm răng va vào nhau lập cập. Tôi hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh. Kim xăm trên tay cũng lướt trên da thịt anh ta ngày một nhanh. Hoàn thành mẫu xăm chính là cách xua đuổi tà ma tốt nhất. Chỉ có cách đó mới khiến anh ta hoàn toàn thoát khỏi hồn ma hai mẹ con đeo bám. Người tài xế đương nhiên cũng hiểu điều đó, cho nên cố nằm yên, vờ tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẫn không ngăn nổi đôi mắt của mình, thỉnh thoảng lại ti hí ra nhìn một chút. Oán khí của hai hồn ma không hề nhỏ. Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống rất nhanh và rất thấp. Cái lạnh đột ngột như vừa bước vào trong một kho đông lạnh, khiến cho tôi cảm giác các đầu ngón tay bắt đầu đông cứng lại. Kim xăm cũng vì thế mà di chuyển chậm hơn. Tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn, thì bàng hoàng nhìn thấy hai mẹ con đã đứng sát trạc sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng, thần sắc phản chiếu trong gương lộ rõ vẻ đau khổ. Ánh mắt nhìn tôi đầy phẫn uất, rõ ràng không muốn tôi hoàn thiện hình xăm. Hình xăm ác thần trên lưng người tài xế chỉ còn một chút nữa là xong. Nhưng ánh mắt oán hận của hai mẹ con có vẻ sẽ không cho tôi cơ hội thực hiện cho xong những đường nét cuối cùng. Từng bước chân của họ đi về phía tôi đều ẩn chứa một nỗi đau đớn tột cùng. Mỗi bước chân đi theo kèm theo nhịp tim lo lắng đến toàn thân phát run, mặt lưng sởn gai ốc của người tài xế. Lúc này mồ hôi trên trán tôi đã bắt đầu nhỏ giọt long tông xuống lưng của người xăm. Miệng anh ta cũng đang A-di-đà Phật không ngừng, nhưng vì không ngồi dậy nổi nên chỉ đành nằm im. Còn tôi vẫn ngoan cố xăm cho xong, cho tới khi hai vai có cảm giác ớn lạnh đè nặng mới ngẩng đầu lên một chút. Nhìn thấy thần sắc phẫn uất của hai mẹ con trong gương, tôi khẽ giật mình. Không biết từ lúc nào, bàn tay đứa nhỏ đã đặt lên hai vai tôi. Qua gương, tôi thấy đứa bé đang ngồi cong kênh trên vai người phụ nữ. Hai tròng mắt vẫn đỏ tươi như máu. Người tài xế rõ ràng đã nhìn thấy cảnh này, nên thân thể càng rung lắc dữ dội. Tôi giả vờ không thấy gì, một tay giữ lấy tấm lưng đang run rẩy của anh ta, tay kia tiếp tục xăm. Không biết vì đau hay vì quá kinh hãi mà anh ta ngoẹo đầu hẳn sang một bên, đầu gần như rơi ra khỏi giường xăm, có lẽ đã ngất đi rồi. Đôi tay lạnh lẽo của đứa nhỏ cũng cùng lúc vươn ra, siết chặt lấy cổ tôi, hung hăng ném mạnh tôi ra ngoài. Ầm một tiếng, tôi bị nó ném văng vào chiếc bàn đá cẩm thạch, xương cốt trả trời, đau tới thấy mấy ông trời. Hai mẹ con quẳng được tôi đi rồi, liền đưa tay ra nắm lấy người tài xế đã ngất trên bàn xăm, dường như muốn siết chết anh ta. Nhưng ngay khi chạm vào, đã bị một lực khủng khiếp đánh bay lên không trung. Cả hai quay sang ngoắc mắt nhìn tôi, nghiến răng trèo trẹo nói: tao không mang được người đi thì mày cũng phải chết. Lời vừa dứt, cổ họng tôi lập tức bị siết chặt, không thể nói được gì. Lúc này đến thở cũng vô cùng khó khăn. Tay tôi run run đưa lên ngực, bắt ấn thuyết pháp, môi mấp máy niệm: Huyền Thiên Trấn Vũ, khu tà diệt ma. Ma nữ bất ngờ bị tôi đánh trúng, từ chỗ vết thương bốc ra khói trắng, rồi thét lên. Tiếng thét khác thường khiến cho tôi có chút sợ. Sẵn ống tre thu hồn bước lăn lóc trên bàn, tôi vớ ngay lấy. Từ lúc ma nữ giận dữ bay tới muốn giết tôi, tôi rất nhanh mở ống tre ra, tranh thủ bắt lấy hồn của ta. Ánh sáng vàng từ trong ống tre nhanh chóng lóe lên. Ma nữ bỗng khựng lại, thân thể có vô số lỗ hổng lớn như bị ánh sáng chiếu xuyên qua, bỗng chốc chuyển biến thành một bộ dạng vô cùng hung ác. Tôi ném ống tre lên không trung, ma nữ bị ánh sáng chiếu đến khét lẹt, kêu gào trong đau đớn. Thấy ma nữ bị hút vào trong ống thu hồn, đề phòng của ta chạy mất, tôi nhặt cây kim bạc vừa đánh rơi trên đất, đâm thẳng vào đồng tử của ma nữ. Cô ta thét lên một tiếng ai oán, và đó là tiếng thét kinh khủng nhất mà tôi từng nghe thấy từ trước tới nay, khiến cho hai tai tôi đau nhức khôn tả. Chất lỏng màu đỏ nhanh chóng chảy ra từ hai con ngươi, rơi xuống, chảy tràn trên hai gò má nhợt nhạt của ma nữ. Tôi thật lòng có chút không nỡ, nhưng ma nữ này quá nguy hiểm, buộc lòng phải làm vậy để giữ an toàn cho tất cả. Cô ta cứ kêu thét lên, cây kim bạc bỗng văng ra khỏi đồng tử của ta, bắn ra ngoài, xích chút nữa đã kim trúng mắt tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, ma nữ đã thoát ra khỏi ống thu hồn, nhảy ra khỏi cửa sổ biến mất. Tiểu Yêu Tinh ngăn tôi: Không cần đuổi theo đâu, con ma nữ đó đã đánh dấu trên ấn đường của anh rồi. Hơn nữa vẫn còn con của nó bị tôi bắt lại đây, chắc chắn sẽ còn quay lại đầu mạng đó. Nghe Tiểu Yêu Tinh nói, tôi vội soi gương thì thấy ấn đường quả nhiên đã ấm khói đen. Trong lòng không khỏi lo ngại, bởi dạo gần đây bọn ma tà dường như đã mạnh hơn rất nhiều. Giờ này rồi sao còn chưa đi ngủ gì? Có cái này cho anh xem nè. Nó nói xong liền lấy ra một mảnh vỡ của chiếc gương. Đây là cái gì? Nó nháy mắt bảo tôi: Xăm xong rồi, tiền cũng lấy trước rồi chứ gì, gọn lùm xuống, đợi khách tỉnh lại cho người ta về là được. Chuyện này quan trọng hơn nhiều, nhưng mà bí mật. Tôi không hiểu gì, nhưng tôi cũng cẩn thận xem lại hình xăm ác thần lần nữa. Ban nãy hai hồn ma vừa chạm vào đã bị đánh văng ra, chắc chắn là hình xăm đã hoạt động, nhưng kiểm tra lại vẫn an tâm hơn. Ác thần với cặp sừng nhọn, đôi cánh lớn, thân hình nửa người nửa dê, có bốn móng vuốt và miệng khạc ra lửa địa ngục. Hoàn hảo. Từng đường nét nổi cộm lên trên bề mặt da khiến cho tôi thở phào nhẹ nhõm. Chắc mai đã hoàn thành được hình xăm ác thần trước khi hai hồn ma kia ra tay bóp chết anh ta. Sau khi dặn dò tên quỷ lùng xong đâu đó, tôi theo Tiểu Yêu Tinh lên trên tầng. Vào tới trong phòng rồi, con bé kéo hết rèm cửa lại, cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi chắc chắn rằng không có ai, mới nói nhỏ với tôi: Trong cái mảnh gương nhỏ này nè, vẫn còn một phần hồn phách của ma nữ trong gương á. Cái gì? Tôi kêu lên, khiến Tiểu Yêu Tinh giật mình, nhanh chóng đưa tay bịt miệng tôi lại. Trời ơi, tay vách mạch rừng, la to như vậy á, đến tay thiên sư bất kỳ thì sao? Muốn chết à? Cô ta mà biết tôi dám qua mặt giấu đi mảnh gương này á, thì giết tôi chết á. Nhỏ tiếng giùm cái đi. Nhưng mà giữ lại làm gì? Không phải lo, ma gương bị thiên sư bất kỳ á đánh cho hồn siêu phách lạc rồi. Đây chỉ là một phần nhỏ của linh hồn còn sót lại thôi. Muốn giết cô ta lúc nào mà không được. Có chắc không? Tôi ngờ vực hỏi. Bởi nếu ma gương mà sống lại thì tôi chết chắc, làm sao đánh nổi cô ta chứ. Chắc như bắp luôn. Tiểu Yêu Tinh giơ lên bốn ngón tay mà thề. Nhưng mà giữ lại có ích lợi gì? Trời ơi, có ích chứ sao không? Còn ai rành gì thập ác như cô ta nữa. Muốn biết trong thập ác còn lại những ai, có kỹ năng gì để còn đối phó, thì hỏi ma nữ này là biết ngay à. À, cũng có lý. Chứ, có lý quá chứ còn gì nữa. Theo như lời ông già điên đã nói, thì ma gương xếp thứ 9. Còn thứ 8 là một tên ác ma có khả năng điều khiển giấc mơ. Còn có một người là con gái của ma vương. Những tên khác đều chưa từng gặp qua hay nghe ai nhắc đến. Nếu như có thể thông qua một mảnh linh hồn của ma gương, hỏi ra được ưu nhược điểm của từng tên trong thập ác và kỹ năng của chúng là gì thì thật tốt quá rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 9 của Thuật Xâm Sinh Tử phần thứ 3, tác giả Thùy Du. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 10 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.